cha nuôi, con hận người, chương 130, góc truyện audio.com. Lý Thị, Lý Lệ Nhã vừa xong một cuộc họp quan trọng, cả đầu căng như dây đàn, cô dựa lưng ra ghế, mệt mỏi xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Hai mắt Lý Lệ Nhã nhắm lại nghỉ ngơi được mấy phút, lúc này thư ký bên ngoài nhận được một cuộc điện thoại từ Lễ Tân, cô ta cúp máy đi vào báo tin. Lý Tổng, có người muốn gặp cô à? Là ai? Lý Lệ Nhã mở lời, giọng nói truyền cảm cất lên, hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, các ngón tay phải chuyển động liên tục gõ từng nhịp trên mặt bàn gỗ tạo ra âm thanh khá vui tai. Thư ký vẫn cúi đầu, cô ta nói tiếp, dạ là Tổng Giám đốc Tập đoàn Đằng Thị, bọn họ nói muốn bàn với cô về vụ cung cấp vật liệu cho tòa cao ốc Mỹ Khánh ạ, vừa nghe xong câu Tổng Giám đốc Đằng Thị. Lý Lệ Nhã, liền mở mắt cô liếc nhìn thư ký rồi suy nghĩ một lúc nói. Mời anh ta lên phòng tôi đi. Dạ, thư ký đáp lại rồi đi ra khỏi phòng. 10 phút sau, bên ngoài có người gõ cửa, Lý Lệ Nhã theo phản xạ kêu lên. Mời, Đằng Minh đi vào phòng, anh nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, người thẳng đứng, chân vắt chéo, dáng vẻ trông rất quyền lực, theo sau anh là một người nữa, anh ta mặc áo sơ mi quần tây lịch sự, đeo kính khá dày, trên tay là cặp đựng hồ sơ. Lý Lệ Nhã nở nụ cười xã giao, cô rót trà cho Đằng Minh và thư ký của anh. Hai người uống đi, trà thượng hạng tôi đem về từ Mỹ đấy. Đằng Minh gật đầu, anh cầm tách trà uống một ngụm từ từ cảm nhận hết hương vị của nó. Rất ngon, cảm ơn. Sao, hôm nay anh đến đây tìm tôi có việc gì? Lý Lệ Nhã mỉm cười, cô đi thẳng vào vấn đề chính. Chúng, tôi muốn bàn về việc cung cấp vật liệu. Vật liệu công ty tôi có vấn đề gì sao? Không có, rất tốt là Đằng khác, bên tôi muốn bên công ty cô cung cấp cho tôi một số lượng vật liệu nữa. Đằng Minh cầm tách trà nhâm nhi thêm một chút, Lý Lệ Nhã nhướng mày tỏ vẻ thích thú, đôi mắt quan sát từng nhất cử nhất động của anh, cô hỏi tiếp. Anh muốn xây thêm gì à? Tôi định sẽ xây thêm 3 tầng cao ốc, sau này khi Mỹ Khánh đi vào hoạt động dự sẽ đem về một lợi nhuận không nhỏ. Bên tôi sẽ chia cho cô thêm 10 trong một nửa lợi nhuận. Đằng Minh ra lệnh cho thư ký, anh ta lấy trong cặp ra một bản hợp đồng khác. Lý Lệ Nhã nhận lấy bản hợp đồng, trong bản hợp đồng mọi điều khoản vẫn như cũ chỉ khác thay vì Lý Lệ Nhã 50, Đằng Minh 50 thì đổi lại cô sẽ nhận 60. Còn lại 40 là về anh. Lý Lệ Nhã đọc kỹ hết 3 trang giấy, cô để bản hợp đồng xuống bàn. Tôi vẫn sẽ cung cấp cho anh, không cần phải chia thêm cho tôi 10, đâu. Không cần khách sáo, đối với tôi 10, không đáng bao nhiêu. Được rồi, Lý Lệ Nhã cầm bút ký vài nét điêu luyện lên bản hợp đồng. Thư ký lấy lại bản hợp đồng đưa cho anh xem, Đằng Minh chỉ liếc sơ rồi gật đầu, anh chỉnh lại áo vest, đứng dậy đưa tay ra trước mặt cô, Lý Lệ Nhã bắt tay với anh. Hy vọng lần này sẽ ổn thỏa, tôi cũng vậy, chúng tôi xin phép đi. Đằng Minh mỉm cười tạm biệt Lý Lệ Nhã rồi anh và thư ký hai người rời khỏi phòng. Lý Lệ Nhã đứng đó, khóe môi cô nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Đằng Minh dần mất khuất. Đằng Minh, lạnh lùng thật, Lý Lệ Nhã lắc đầu, sau đó cô quay lại bàn làm việc. Cách chương.